cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 369, Cảng Thành có em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Triệu Dần kể chuyện tình yêu ngọt ngào đậm sâu đến mấy, Mẫn Hành Châu cũng chẳng gợn sóng trong lòng. Chỉ có Lâm Yên thì khác. Cô như đang nghe kể chuyện, vừa gặm miếng cá khô vừa chăm chú lắng nghe, say mê không rời mắt. Đàn ông và phụ nữ, suy nghĩ đôi khi thực sự không giống nhau. Triệu Dần lần lượt mời rượu từng người. Đến lượt Mẫn Hành Châu thì nói, cậu phải lái xe, tôi mời bằng trà vậy. Mẫn Hành Châu không đáp. Triệu Dần hạ giọng, đủ để chỉ hai người nghe thấy. Cậu đừng học theo Liêu Trọng Khâm. Mẫn Hành Châu nửa như đùa, mở miệng, cậu không nên để nhà họ Triệu đích thân đến dạm hỏi sao. Dù chỉ là con riêng, nhưng Triệu Dần vẫn mang họ Triệu, là trưởng tử danh chính ngôn thuận của nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu có đến 54 người, vậy mà không một ai xuất hiện. Cô gái mà Lâm Yên yêu quý nhất, tam tiểu thư Liêu Vị Chi, chẳng lẽ không xứng đáng được nhà họ Triệu thừa nhận. Nếu đổi lại là Liêu Trọng Khâm, dù Triệu Dần có khiêng 8 kiệu lớn đến rước dâu, ông cũng sẽ không ngồi ăn bữa cơm này. Bạn bè 20 năm, lẽ ra nên đến, nhưng bản thân anh còn chưa cưới vợ, cũng chẳng muốn chen vào chuyện người khác lấy vợ. Tùy cậu, nhưng Liêu Trọng Khâm là người của anh, là cánh tay trái, là người bạn thân chí cốt. Nếu phải chọn, Mẫn Hành Châu vẫn sẽ đứng về phía Liêu Trọng Khâm trước. Rồi, Triệu Dần mỉm cười đáp, hy vọng cậu thực hiện được. Mẫn Hành Châu phân phó phục vụ mang đồ ra. Đây là phong bao của Liêu Trọng Khâm gửi. Liêu Trọng Khâm thương con gái, nhưng cũng muốn cô có được sự tôn trọng xứng đáng. Cô ấy nên được nhà họ Triệu danh chính ngôn thuận thừa nhận, chứ không phải để những cuộc hôn nhân quá khứ định đoạt giá trị. Đúng, thân phận Triệu Dần không hoàn mỹ, nhưng cái họ Triệu kia, cái danh trưởng tử kia, anh không chối bỏ. Bạn bè thì không nghĩ nhiều, nhưng nhà họ Triệu sẽ nghĩ, nhà họ Yêu cũng sẽ nghĩ. Nhà họ Triệu sẽ cho rằng một người phụ nữ đã từng qua một lần đò, chẳng đáng để họ ra mặt. Nhà họ Yêu cũng sẽ nghĩ, chỉ vì con gái ta đã qua một đời chồng nên mới bị nhà họ Triệu xem thường. Đó là một vực sâu khó mà lấp đầy. Mẫn Hành Châu liếc sang nhìn Lâm Yên, nghĩ thầm, bản thân còn chưa làm được, hơi đâu quản chuyện thiên hạ. Cảm thấy phiền, anh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng, hai người uống rượu giao bôi, không hề có hôn môi, không đến mức lố lăng. Dưới những tiếng trêu chọc của bạn bè, khuôn mặt tam tiểu thư đỏ ửng vì ngượng ngùng. Liêu Vị Chi về sớm, Triệu Dần tự mình thanh toán, tiễn cô ra ngoài. Chiếc áo khoác cashmere phủ lên vai cô. Cô ngoái đầu lại hỏi, họ có phải không thích em không? Em nghĩ nhiều rồi. Triệu Dần nắm tay cô, dẫn đi phía trước, cười đáp, sao lại không thích chứ? Người lấy em là anh, đâu phải họ. Với lại, bọn họ cũng chẳng phải hạng người chảnh chọe đâu. Liêu Vị Chi trong lòng hiểu rõ, nghĩ tới bộ dạng khách sáo giả tạo của Phượng Hoàng Ca. Cô biết, thật lòng chúc phúc cho họ, thật sự chẳng có mấy ai. Hai bên gia đình đều không ai vui vẻ, bạn bè cũng chỉ đến cho có. Việc cô rời đi sớm, thực ra là do một cú điện thoại phá hỏng bầu không khí. Con gái cô gọi tới hỏi, mẹ ơi, tối nay mẹ còn về nhà không? Trên đường, Liêu Vị Chi khẽ nói, Mẫn tiên sinh và công tử họ Trình dường như cũng chẳng mấy khi ngồi yên ở bàn tiệc. Cứ viện cớ ra ngoài, khi thì hút thuốc, khi thì chơi điện thoại. Triệu Dần khẽ cười, đừng hiểu lầm, Mẫn Hành Châu vốn đang buồn bực. Trình Tư Hành bề ngoài trông ngông nghênh, thực chất lạnh lùng. Thực sự có thể trò chuyện với cậu ta chẳng được mấy người. Liêu Vị Chi nghe xong, cảm thấy cũng đúng. Triệu Dần khẽ thở dài, siết chặt áo khoác trên vai cô, tiễn cô ra ngoài. Liêu Vị Chi vẫn muốn hỏi, ước mơ của anh là làm bác sĩ cả đời sao? phải không? Ít nhất hiện tại Triệu Dần nghĩ vậy. Ổn định một chút, bình lặng một chút, yêu người khác, yêu chính mình, cuộc đời như vậy là đủ. Chẳng lẽ làm bác sĩ thì không nuôi nổi Tam tiểu thư sao? Liêu Vị Chi ngẩng đầu, nghiêm túc chất vấn, nói chuyện đàng hoàng đi. Triệu Tổng, em dữ quá. Triệu Dần vươn tay nheo má cô. Má cô vì men rượu mà ửng đỏ. Uống hơi nhiều rồi đấy. Cô chưa hề say, cô không hề ngốc. 32 năm cuộc đời của Triệu Dần, cô không rõ anh đã trải qua những gì đau đớn nhục nhã mà phải bôi xóa quá khứ mình tới mức trống rỗng như thế. Triệu Dần từ khi nào lại bận tâm người ngoài nghĩ sao về việc anh thích làm cha dượng? Anh có để tâm tới Chu Khải Dương không? Đáng ra anh nên để tâm, nhưng tình yêu trong lòng đã lấn át hết mọi do dự, che lấp cả những băn khoăn đó. Mẹ ruột của anh mất sớm, từ nhỏ anh được dì nuôi dưỡng, cha lại cưới mẹ kế, trong nhà chưa từng có bóng dáng người mẹ thật sự. Tất cả những trải nghiệm đó, bốn chữ tóm gọn, toàn là mẹ kế. Liêu Vị Chi nhìn Triệu Dần, ánh mắt nghiêm túc, dịu dàng nói, em tôn trọng lựa chọn của anh, nếu anh muốn có được sự công nhận của nhà họ Triệu, em sẽ ủng hộ, nếu anh cần, em có thể giúp anh giành lấy. Triệu Dần cười khẽ, giọng nói nhàn nhạt, em rất thích nâng đỡ đàn ông sao? Cô khẽ lắc đầu, không phải, sở dĩ Liêu Vị Chi có thể nói vậy, là vì cô thật sự có bản lĩnh. Cô không phải kiểu người như bên ngoài nhìn vào, chỉ biết lo việc nhà, chỉ biết bị người khác lừa dối, chỉ biết yêu đương mù quáng. Năm xưa khi cô học làm ăn cùng mẹ, có khi Triệu Dần còn đang bận giải phẫu. Ếch, quay về nhà họ Triệu làm gì? Triệu Dần khẽ cười, giọng lười nhác mà lãng mạn. Cảng Thành đã có em rồi. Triệu Dần thật lòng không muốn kéo Liêu Vị Chi vào vòng xoáy đó. Anh chỉ muốn an an ổn ổn mà sống. Nhưng một cuộc hôn nhân không được chúc phúc, việc bốc đồng thành thân lúc này, có phải đã phụ lòng cô rồi không? Có phải đã khiến cô, Tam tiểu thư nhà họ Liêu, phải mang danh góa phụ lần hai, chịu uất ức rồi không? Giống như lời nhắc nhở của Mẫn Hành Châu vậy, nếu muốn sống tử tế, họ phải được cả gia tộc hai bên công nhận, chứ cứ lén lút đóng cửa ở với nhau, giống như trò trẻ con gì đâu. Liêu Vị Chi nói, đợi anh nghĩ kỹ rồi, em có thể cùng anh về kinh thành, sống ở nhà họ Triệu. Triệu Dần mở cửa xe, cúi người tiễn cô lên xe, cửa kính hạ xuống, hai người đối mặt qua khoảng không. Anh thấp giọng, có thể yên tâm được không? Liêu Vị Chi, đừng nghĩ cho anh, về nhà sớm dỗ bé Coco ngủ đi. Coco, cô bé đéo, bây giờ cũng coi như con gái họ rồi, anh cũng nên quay về nhà họ Triệu. Liêu Vị Chi cần một thân phận chính thức. Triệu phu nhân, nhà họ lợi rụt chịu buông tay, không phải vì Triệu Dần giỏi giang thế nào, mà là vì họ Triệu theo ý Liêu Vị Chi, quá yêu thương cô, nên không nỡ ngăn cản. Huống hồ, anh lại còn là bạn của Mẫn Hành Châu. Nếu không, chỉ riêng việc lấy sổ hộ khẩu, cô cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Anh không thể để mọi người thất vọng. Cùng lúc đó, Mẫn Hành Châu đứng tựa bên khung cửa kính sát đất, thản nhiên rít một hơi thuốc, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Lâm Yên lặng lẽ tiến đến, tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, khéo léo gạt đi điếu thuốc trong tay anh, dập tắt, động tác rất rõ ràng. Anh sững người một lát, nhưng không ngăn cản, khóe miệng còn mang ý cười, từ kẽ răng khẽ phả ra chút khói thuốc sót lại. Lâm Yên lục lọi túi áo, lấy ra một que bánh quy trắng, nhét vào miệng anh, giọng dịu dàng, cái này ngọt hơn, em lại đi làm phù dâu nữa à? Hồi nãy trong bữa tiệc, Liêu Vị Chi cứ ôm chặt lấy Lâm Yên, nhất quyết đòi cô làm phù dâu cho mình. Mấy người kia kết hôn, ai cũng thích chọn Lâm Yên làm phù dâu, chẳng ai sợ cô xinh đẹp nổi bật lấn át cả cô dâu. Lâm Yên gật đầu, anh có vẻ không ủng hộ tình cảm của họ lắm. chuyện tình cảm của người khác, liên quan gì đến anh? Mẫn Hành Châu nhai bánh quy, tay giơ lên tháo xuống, giọng thản nhiên, bình tâm đối đãi thôi. Không phải anh không tán thành, chỉ là anh cảm thấy, cho dù thái độ của Triệu Dần ra sao, thì nhà họ Triệu, từ trên xuống dưới, đáng lẽ cũng nên tự mình đến Cảng Thành ăn bữa cơm cưới này. Lâm Yên hỏi, sao anh không cùng bạn bè uống rượu? Cô vừa hỏi vừa liếc nhìn, thấy Lục Tiểu Đề đang trong trạng thái ngà ngà say, đi xin số điện thoại của tất cả mọi người. Mẫn Hành Châu kéo nhẹ sợi dây, để rèm che kín lại, ngăn cách ánh đèn neon rực rỡ ngoài cửa kính. Giọng trầm thấp, vết thương đã khỏi hẳn chưa? Lâm Yên không suy nghĩ gì, theo phản xạ khẽ xoa lưng. Khá hơn rồi, cô đáp. Mẫn Hành Châu lặng lẽ hỏi tiếp, ánh mắt bình tĩnh, nếu uống say thì phải làm sao? Cách chương.